Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 471. Ta dù sao, thành không được ngài thích bộ dáng. Quan Hy, ngọa tao, chuyện này như thế nào còn không có đi qua. Cửu gia thế nào cũng phải củ chuyện này không để. Vẫn hỏi sao, Quan Hy phiền táo nâng lên tiểu bạch thủ. Bắt chảo chính mình tề nhi tóc ngắn. Nàng đối với chính mình tóc xuống tay cũng không có nặng nhẹ. Bắt hai hạ, lập tức liền rối bời. Nguyên bản rất tốt xem tạo hình hiện tại có điểm kêu hoa phát triển xu thế. Cửu gia, ta vốn chính là loại tính cách này nhân. Hội mắng thô tục phao quán ăn đêm. Còn kém tái giao cái bạn trai văn cái thân. Không phải giống Cố Văn Khê như vậy ôn nhu săn sóc thật sự là ngượng ngùng, nếu cửu gia muốn nói. Này, Quan Hy cũng không tái trốn tránh đề tài. Ngài thích Cố Văn Khê như vậy. Tiền mấy tháng ta trang thực vất vả. Vất vả mấy tháng là đủ rồi. Cửu gia Quan Hy một đôi doanh mâu bình tĩnh nhìn cửu gia tuấn Mỹ khuôn mặt. Nàng trong lòng não, nói chuyện chính là tình ý hắn. Ta dù sao, đời này là thành không được ngài thích bộ dáng. Tiêu Cửu Diêm nhìn chằm chằm Quan Hy bàn tay đại. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn làn da tuyết trắng nhẵn nhụi. Rõ ràng đang cười, rõ ràng như vậy không sao cả ngữ khí. Lại giống như muốn khóc, của nàng mắt vĩ một chút thực thiển hồng. Như là bị ăn no dính màu hồng mặc thủy bút lông nhẹ nhàng một chút. Dạng mở, Tiêu Cửu Diêm nhìn nàng rõ ràng muốn khóc. Lại cường trống ra vẻ vô sự tiểu bộ dáng. Trong lòng một chỗ có chút rất nhỏ đau đớn. Quan Hy, lại đây, trầm mặc nửa ngày. Hắn mở miệng nói, Quan Hy nghe được cửu gia làm cho nàng đi qua này hai chữ. Chân bó nha đã muốn mại đi ra ngoài. Trích bán ra từng bước, lại ngạnh sinh sinh dừng. Nhiều đáng sợ thói quen a. Mới mấy tháng, nàng đối với cửu gia, thật giống như không thể cự tuyệt. Chỉ cần cửu gia nói cái gì, nàng chợt nghe, nhưng là hiện tại, nàng không cần, Quan Hy đứng lại, không hề động, nàng tỉnh táo lại, đen thùi mắt to nhìn cửu gia, xuất ra đàm phán tư thế. Cửu gia, này hắn vô dụng mà nói đừng nói, trở lại chuyện chính, nhĩ hảo, lão công đại nhân, này đương tống nghệ tiết mục ngài rốt cuộc tính làm sao bây giờ? Là bồi vì ước kim. Vẫn là chụp hoàn, ngài như thế nào quyết định, cấp cái nói, nàng đã muốn không nghĩ ở tái này văn phòng cùng cửu gia tiếp tục ngốc. Cùng cửu gia một chỗ một cái không gian, nhiều một phút đồng hồ nhiều một giây đều là khó chịu tra tấn. Nàng tưởng nhanh lên rời đi, hoặc là ta cuối cùng đề phương án, ngài cùng Cố Văn Khê chụp mặt sau tứ tập cũng là có thể. Dù sao người khác cũng nhận thức không ra ta cùng nàng. Nhất cử lưỡng tiện hảo biện pháp, Quan Hy, nàng đang nói chuyện. Phút chốc bị cửu gia đánh gãy. Quan Hy nhìn về phía cửu gia. Nàng nghe thấy nam nhân dùng cực hoãn thật chậm ngữ điệu thản nhiên nói. Hôm nay nếu không phải này tống nghệ, ngươi không sẽ tìm đến ta, có phải hay không? Quan Hy không rõ cửu gia hỏi vấn đề này là vì cái gì. Nhưng nàng vẫn là trước tiên điểm điểm tiểu đầu. Nếu không phải vì kia 1.500.000, nàng chính là còn muốn thấy hắn, cũng sẽ không lại đây. Đến đây vạn nhất nhìn đến cửu gia cùng Cố Văn Khê cùng nhau. Hôn nhẹ nhiệt nhiệt bộ dáng, nàng không phải tìm ngược sao? Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thần, bạc thần cong lên độ cong thực đạm mạc. Ta đã biết, tống nghệ tiết mục chuyện tình ngươi không cần phải xen vào. Vì ước kim ta phó. Ngươi không cần phải xen vào, nói đến nơi đây. Quan Hy liền hiểu được, cửu gia đây là tính phó vi ước khi môn sơ không có tái cùng nàng cùng tiến lên tiết mục ý tưởng. 1.500.000, hơn nữa chính hắn thân mình 5.000.000, 6.500.000, cửu gia nguyện ý thú phó 6.500.000, cũng không muốn ở cùng nàng cùng tiến lên tiết mục. Quan Hy thùy lập bên cạnh người đầu ngón tay rất nhỏ run rẩy. Về phần cửu gia vì cái gì không có lựa chọn nàng để cái thứ ba phương án cùng Cố Văn Khê cùng tiến. Lên tiết mục, Quan Hy căn bản không có suy nghĩ điểm này. Ta đã biết Quan Hy nở nụ cười một chút, nàng xem hướng cửu gia. Tươi cười có chút miễn cưỡng, Cửu gia, lúc trước Trục Tống Nghệ, là ta cầu ngài hỗ trợ. Hiện tại vi ước kim cũng không nên đều là ngài bồi. Nhất triệu 500.000 vi ước kim ta chính mình ra. Mặt khác ngài ngũ triệu, ta sẽ ra một nửa. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Không cần, vi ước chuyện tình ta đến xử lý là tốt rồi, ta sẽ trả thù lao. Quan Hy kiên trì. Nàng còn muốn nói gì nữa? Bao trong bao di động bỗng nhiên chấn động đứng lên. Quan Hy xuất ra di động. Vừa thấy, là Đường Dục đánh tới điện thoại. Cùng Cửu gia sự tình còn không có đàm hoàn. Quan Hy trực tiếp hoa đoạn tiếp nghe kiện. Nhưng là vừa cắt đứt, lập tức di động lại chấn động đứng lên. Quan Hy, như vậy bám giết không tha. Quan Hy bất đắc dĩ. Tiếp lên, huy, Đường Dục ngươi ở đâu nhi? Đường Dục thanh âm theo ống nghe lý truyền đi ra. Quan Hy trả lời, ta ở Tiêu Thị tập đoàn. Làm sao vậy? Không như thế nào, ta này đan sống xong rồi. Trở về Đường Duyệt nói ngươi đi ra ngoài. Cho ngươi đánh cái điện thoại tùy tiện hỏi hỏi. Đường Dục thanh âm lãnh đạm mà lại bình tĩnh. Lặp lại thật là tùy tiện hỏi hỏi. Ngươi đi Tiêu Thị tập đoàn làm cái gì? Không tiền đồ lại chạy về đi tìm Tiêu Cửu gia. Mới không có, bị Đường Dục nói không tiền đồ, Quan Hy không chút nghĩ ngợi phản bác, mặc dù, tuy rằng nàng mấy ngày nay ở Thanh Trừ xã, là thực không tiền đồ, vài thứ đều muốn vụng trộm lại đây Tiêu Thị tập đoàn cửa ngồi thủ Cửu gia. Nhưng, này không phải không có làm sao, đều chịu đựng, Quan Hy khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Cửu gia. Nghĩa chính lời nói, là công tác thượng chuyện tình. Rất nhanh thì tốt rồi. Ta mới không có ngươi tưởng như vậy vô dụng. Đường Dục, thật không? Quan Hy, Đường Dục này ngữ khí. Bỏ qua chính là không tín nhiệm nàng thôi. Đúng vậy, chính là, Quan Hy đặc biệt không giả nói. Thật sự có việc mới đến. Sự tình đã muốn mau đàm xong rồi. Ta lập tức liền đi trở về, Nga. Đi, ta đây sẽ chờ ngươi trở về, hảo. Ta lập tức trở về đi, Quan Hy nói còn không có nói xong. Di động ống nghe truyền đến đô đô đô thanh âm, Đường Dục đã muốn cắt đứt điện thoại. Quan Hy, bị Đường Dục quải điện thoại, tức giận, tưởng đem Đường Dục theo microphone lý bắt được đến bạo tấu một chút. Lúc này, vừa rồi ở một bên trong trẻo nhưng lạnh lùng nam nhân mở miệng nói. Bạn trai, Quan Hy nghe xong. Thế này mới phản ứng lại đây nàng còn tại Cửu gia văn phòng. Cùng Cửu gia chuyện tình còn không có đàm hoàn đâu. Không đúng, cũng coi như đàm xong rồi. Cửu gia nói hắn giải quyết. Bất quá, Quan Hy trừng mắt nhìn tình. Bạn trai là chuyện gì xảy ra? Tiêu Cửu Diêm vừa mới nghe được Quan Hy cùng di động kia đầu nhân giảng điện thoại. Rõ ràng là trong sáng thiếu niên âm, như vậy rất quen vô cùng thân thiết đối thoại. Ở kết giao, này đoàn ý niệm trong đầu làm cho Tiêu Cửu Diêm cảm giác phi thường không thoải mái. Quan Hy không có trả lời. Hắn thanh tuyến trầm một chút, chạm hắc đôi mắt lãnh thúy không hề chớp mắt nhìn Quan Hy. Vừa rồi cùng ngươi trò chuyện nhân là ai? Quan Hy, ngoặc kép chấm hỏi, ai? Không phải là Đường Dục sao? Liên tưởng đến vừa rồi Cửu gia hỏi câu kia bạn trai. Quan Hy phản ứng lại đây. Cửu gia đây là, hiểu lầm, nàng trong lòng là nghẹn một cỗ khí, sau đó lại muốn làm cho Cửu gia biết nàng không phải cái loại này phóng không ra sẽ chết triền lạn. Đánh nhân, lúc này nàng ý thức được Cửu gia hiểu lầm, đơn giản biết thời biết thế. Hết chương.